Chương 2431 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm sự tình. Ta quay ngươi. Sáng sớm tiếp tục chạy đi, bất quá Mạnh Sơn trong đội ngũ ít đi hai người, đây là Khải Lâm Na nhắc nhở, không phải vậy Long Phi căn bản sẽ không chú ý. Nói đến Khải Lâm Na sức quan sát, quả thực trâu một bút, nàng lại như là chuyên nghiệp vệ sĩ, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không buông tha, đương nhiên. Điều này là bởi vì biến hình kim cương trở lại chiến thú không gian viễn cổ. Không phải vậy nàng càng chuyên nghiệp chính là giữa bầu trời trinh sát, hai người trở lại báo tin. Vẫn là ở nơi nào đó chuẩn bị sẵn sàng. Long Phi khóe miệng một câu, khẽ mỉm cười, lập tức mở ra hệ thống liếc mắt nhìn hộ tống nhiệm vụ, cũng chưa hoàn thành dấu hiệu. Long Phi đối với Khải Lâm Na nói, đợi chờ chút phát sinh chuyện gì, nếu như hắn muốn đem ngươi đẩy ra ngươi đi chính là, đừng lo lắng ta. Ta muốn nhìn một chút này Mạnh gia đến cùng muốn làm cái gì quỷ. Khải Lâm Na nhẹ nhàng gật đầu, Sa Nguyệt công chúa ngồi ở yêu thú vật cưỡi trên, mang theo khăn che mặt, không nhìn ra cái gì vẻ mặt. Cái khác Sa Nguyệt tộc nhân cũng đều ngồi ở yêu thú vật cưỡi trên, bọn họ đúng là cực kỳ sung sướng, bởi vì mấy ngày nữa muốn đi ra sa mạc chỉ có Long Phi cùng Khải Lâm Na không có vật cưỡi, dùng chân đi ở nóng bỏng hạt cát trên, kỳ thực trong đội ngũ còn có vật cưỡi, nhưng là Mạnh Sơn ở ngay trước mặt bọn họ hạ lệnh, ma tộc vật cưỡi không thể cho loài người. Ngồi Long Phi cũng không để ý, bổ sung nguồn nước sau khi... Hắn hiện tại cùng thể cảnh giới thân thể có biến hóa mạnh mẽ, ở như vậy trong sa mạc đã đối với hắn không lớn bao nhiêu ảnh hưởng khi Tà Dương hẻm núi. Sắp đến rồi. Chúng ta nhanh muốn đi ra sa mạc. Ma thần phù hộ. Chúng ta rốt cục có thể đi ra chết tiệt sa mạc. Ha ha ha, chỉ có đến Mạnh gia, công chúa và Mạnh thiếu gia kết hôn, chúng ta Sa Nguyệt tộc liền có thể có một vị trí, đến thời điểm bằng cho chúng ta mượn luyện khí kỹ thuật. Sa Nguyệt tộc sẽ lần thứ hai cuộc khởi. Cảm tạ ma thần. Đông đảo Sa Nguyệt tộc nhân hưng phấn nói, đối với bọn họ tới nói, một tháng này quả thực chính là ác mộng, hiện tại rốt cục muốn thoát khỏi ác mộng. Mạnh Sơn nhìn phía trước hẻm núi lớn, khóe miệng như có như không lộ ra một nụ cười, khóe mắt không khỏi liếc mắt một cái trong đám người Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, ghê tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi. Khải Lâm Na nhìn phía trước hẻm núi, mi tâm hơi căng thẳng. Nàng nhìn về phía Long Phi, một đạo nơi hiểm yếu, hẻm núi bé nhỏ, hơn nữa hẻm núi nơi sâu xa chóc vóc cực kỳ, nơi này là tuyệt hảo mai phục ám sát nơi. Long Phi không chút biến sắc, nửa canh giờ sau khi bọn họ đứng hẻm núi lối vào, Sa Nguyệt công chúa nhắc nhở Long Phi, nói, chỉ phải xuyên qua Tà Dương hẻm núi chúng ta liền đi ra man hoang sa mạc, đến thời điểm, Long Phi nói, đến thời điểm nhiệm vụ của ta cũng là kết thúc. Sa Nguyệt công chúa có chút cô đơn, nhàn nhạt nói, hãy đa tạ ngươi một đường đến chăm sóc cùng bảo vệ. Long Phi nói, không cần khách khí, ta chỉ là tuân thủ ta lời hứa mà thôi. Mạnh Sơn đột nhiên đi tới, có chút không quen nhắc nhở, Ê công chúa, ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi không chỉ có là Sa Nguyệt công chúa càng là công tử chúng ta vị hôn thê, cùng một kẻ loài người đầu mày cuối mắt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện này nếu như bị những bộ lạc khác biết đến lời nói, coi như có chúng ta Mạnh gia bảo vệ, các ngươi Sa Nguyệt tộc còn có thể đặt chân sao? Nhớ kỹ! Loài người sẽ không có một đồ tốt. Nói xong, Mạnh Sơn mạnh mẽ trừng Long Phi một chút, xem thường nói rằng, ghê tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Tà Dương hẻm núi rất nguy hiểm, một khi phát sinh chuyện gì, ngươi tốt nhất có thể tự vệ, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không phái người bảo vệ ngươi. Theo sau vừa liếc nhìn Long Phi phía sau là Khải Lâm Na, cảm nhận được Khải Lâm Na khí tức trên người biến hóa, Mạnh Sơn cơ thể hơi co rụt lại, hô lên một tiếng, ghê tiến vào hẻm núi. Theo sau, hết thảy Mạnh gia chiến sĩ đều cùng kêu lên hô to lên, ghé tiến vào hẻm núi. Âm thanh ở trong hẻm núi vang vọng ở bé nhỏ trong không gian không ngừng truyền bá ra ngoài. Mấy 10 km hẻm núi e sợ đều có thể nghe thấy âm thanh này. Mạnh Sơn nhanh chân đi tiến vào hẻm núi, trong lòng cười nói, ghé tiểu tử, lập tức ngươi liền muốn chết rồi. Vài tên Mạnh gia chiến sĩ nguyên bản là đi ở phía trước, tiến vào hẻm núi thời điểm hết sức ở lại phía sau, đồng thời. Long Phi bên người có vài tên Mạnh gia chiến sĩ là bọn họ ở trong tu là tối cường, bằng vào khí tức Long Phi liền cảm ứng đến đây là muốn động thủ sao, Khải Lâm Na truyền âm cho Long Phi, nói, nghe bọn họ e sợ muốn động thủ. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, y không vội. Đi rồi thời gian một nén nhang, y ô hống. Hẻm núi nơi sâu xa, đột nhiên truyền ra một tiếng yêu thú tiếng kêu kỳ quái, Mạnh Sơn vung tay lên, lập tức hét ra một tiếng, nghe dừng lại. Mọi người toàn bộ dừng lại, Mạnh Sơn nói, ở phía trước có nguy hiểm, ai đi dò đường. Không chờ người khác nói chuyện, Mạnh Sơn nhìn Long Phi nói, ở loài người tiểu tử, chúng ta bảo vệ ngươi một đường, ngươi cũng có thể làm chút chuyện chứ. Dò đường loại chuyện nhỏ này liền giao cho ngươi đi. nhanh để ngươi tùy tùng đi thôi. Làm Sự Tình, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ngươi nói đúng, giờ đường chuyện như vậy liền giao cho ta đi, ta tùy tùng không làm loại chuyện nhỏ này. Lập tức, Long Phi liền nhanh chân đi tiến lên, phải đi tiến vào hẻm núi, Mạnh Sơn sầm mặt lại, hắn là muốn cho Khải Lâm Na rời đi, nhưng là... Long Phi rời đi, hắn giết ai, hơn nữa có Khải Lâm Na ở, hắn căn bản không dám mạo hiểm nhiên đối với Sa Nguyệt công chúa động thủ, nhìn Long Phi đi ra ngoài, Mạnh Sơn khóe mắt một nanh, cười lạnh nói, cho ta còn tưởng rằng ngươi là chủ nhân đây, không nghĩ tới ngươi mới là tùy tùng à. Ta đã nói rồi, một kẻ loài người sao vậy có thể sẽ có yêu tộc làm tùy tùng đây. Nguyên lai chính là cái người hầu à. Ha ha ha, lập tức hết thảy Mạnh gia chiến sĩ tất cả đều lớn tiếng cười nhạo lên, Long Phi cười nói, ê đúng vậy, ta chính là người hầu à, vì lẽ đó mà, người hầu liền hẳn là đi tới dò đường. Các ngươi chờ à, ta lập tức sẽ trở lại. Nói liền chạy ra ngoài, Mạnh Sơn hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hắn muốn dùng phép khích tướng, nhưng là... Long Phi căn bản không ăn bộ này, Long Phi trong lòng đang cười, hề liền ngươi còn cùng lão tử chọc âm mưu. Làm Sự Tình. Ngươi kém quá xa rồi. Không bao lâu, Long Phi biến mất ở trong hẻm núi, một tên Mạnh gia chiến sĩ đi lên trước, nói, ê đại nhân, chúng ta, Mạnh Sơn lắc đầu một cái, ngày hôm qua uy thế đối với hắn mà nói lại như là ác mộng như thế, không dám động thủ. Hơn nữa, hẻm núi nơi sâu xa có mai phục, hắn không tin Long Phi có thể xông qua, nói không chắc hiện tại đã chết ở bên trong. Mạnh Sơn cười đắc ý lên, ngay vào lúc này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ vang. Hẻm núi liền trở nên yên tĩnh lại, mấy phút sau, hẻm núi nơi sâu xa một trận bụi bặm bắn lên, như là một cái quái vật khổng lồ đang di động như thế, Mạnh Sơn ánh mắt chìm xuống, trong lòng ám gấp, người ta không phải để bọn họ dùng cấp 9 mang thú đối phó tiểu tử kia sao? Đối phó xong lập tức khóa lại, sao vậy hiện tại thả ra? Mạnh gia F2 Ubia chiến sĩ cũng đều trở nên sốt sắng lên đến, nhưng là không bao lâu. Đi ra một mình, Long Phi, một tay một cái, kéo hai con cấp 9 mang thú đầu đi ra. Mạnh Sơn lờ mờ bức bách.